Xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 40 của bộ truyện Ông Bố Thiếu Soái. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Có phải cậu là Hạng Tư Thành không? Hạng Tư Thành quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông vạm vỡ đang đứng sau mình. Anh ta cao hơn 2 mét, nước da ngăm đen, cơ bắp cuồn cuộn làm quần áo phồng lên. Quan sát Hạng Tư Thành từ trên xuống dưới, Hạng Tư Thành nhìn anh ta, cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng vẫn gật đầu nói: "Là tôi, anh là ai?" Người đàn ông vạm vỡ gật đầu cái rụp. "Vậy thì đúng rồi, tôi là Lưu Đại Hổ, là giám đốc bộ phận bảo vệ của tập đoàn Mân Côi, người mà chủ tịch dặn tôi chờ sáng nay là cậu à?" Hạng Tư Thành nghĩ tới điều gì đó. "Chủ tịch, lẽ nào chính là cô gái quyến rũ tối qua?" Anh lập tức mở miệng hỏi. "Chủ tịch của các anh tên là gì?" Ai ngờ Lưu Đại Hổ lại thật thà lắc đầu. "Tôi cũng không biết, chủ tịch rất bí ẩn, rất ít người trong tập đoàn từng gặp cô ấy." Nghe giọng địa phương của anh ta kết hợp với dáng người cao to ấy, Hạng Tư Thành bỗng thấy thú vị, gật đầu nói: "Được rồi, vậy chủ tịch của các anh có nói là chúng ta sẽ làm gì không?" "Thằng nhóc, đừng cười." Lưu Đại Hổ nhìn anh với vẻ nghiêm túc. "Trong cậu chỉ có mấy lạng thịt, tôi nhắc nhở cậu luôn, nơi mà chúng ta phải đi chiều này rất nguy hiểm. Cậu ngoan ngoãn đi theo tôi, nếu không thì tôi cũng không dám đảm bảo là cậu có vẻ được không đâu." Hạng Tư Thành cười, không biết anh đã bước qua bao núi thây biển máu rồi. Trên đời làm gì có nơi nào mà thiếu soái biên giới phía Bắc này vào được mà lại không ra được. "Được." Hạng Tư Thành không hỏi nhiều, mỉm cười nói: "Đến lúc đó, mong giám đốc Lưu giúp đỡ nhiều hơn." Lưu Đại Hổ rất hưởng thụ câu nói ấy. Anh ta hài lòng híp mắt lại, cánh tay thô to đập vào vai Hạng Tư Thành. "Cậu cũng hiểu chuyện đấy. Đi theo tôi thì chắc chắn sẽ có tiền đồ." Mặc dù tính cách chất phác, nhưng Lưu Đại Hổ lại rất hay nói. Trên đường đi, bọn họ trò chuyện với nhau. Nhờ anh ta nên Hạng Tư Thành mới biết nơi mà bọn họ sắp tới là địa bàn của hội Thanh Long. Người cần gặp là đại ca của bọn họ, Thanh Long. Tập đoàn Mân Côi là tập đoàn lớn thứ hai của thành phố Tô Hàng, chủ yếu kinh doanh y dược và bất động sản. Tổng giám đốc của bọn họ vô cùng bí ẩn. Bọn họ đi chuyến này là bởi vì có người dùng thuốc do tập đoàn Mân Côi sản xuất và tử vong đột ngột. Nhưng tập đoàn Mân Côi đã kinh doanh dược phẩm nhiều năm, mỗi một loại thuốc mới đều được sàng lọc kỹ càng, đảm bảo không mắc sai lầm. Có thể nói là tỷ lệ tử vong vì dùng thuốc là cực kỳ nhỏ bé. Sau khi điều tra, được biết người tử vong là một đàn em của hội Thanh Long. Đối phương nhất quyết không chịu bỏ qua. Lần này bọn họ tới đây là để giải quyết chuyện này. Trong một quán bar đóng cửa, Lưu Đại Hổ và Hạng Tư Thành xuống xe. Lưu Đại Hổ nói với vẻ mặt ngưng trọng: "Cậu Tư Thành, hội Thanh Long là bang phái lớn nhất ở phía tây thành phố. Lát nữa vào trong đó, cậu đừng nói gì nhiều, cứ làm theo sự ra hiệu của tôi thôi." Hạng Tư Thành gật đầu: "Tôi biết rồi." Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên, cửa quán bar mở ra, hai thằng nhóc xăm trổ đầy mình thò đầu ra nhìn bọn họ. "Các người tìm ai?" Lưu Đại Hổ nở nụ cười: "Tôi là người của tập đoàn Mân Côi, đã hẹn trước với anh Thanh Long rồi." Thằng nhóc côn đồ ấy gật đầu rồi mở cửa ra. "Vào đi." Trong quán bar rất tối, trên đường đi không ít người ngẩng đầu nhìn bọn họ. Đi tới tận căn phòng ở mãi trong cùng, một tên tóc vàng vênh váo nhìn bọn họ, mở cửa ra rồi cười lạnh một tiếng: "Vào đi." Căn phòng này rất lớn, có 7-8 người cả nam cả nữ đang ngồi trên sofa cười nói với nhau. Những chai rượu lăn lóc trên mặt đất. Thấy Lưu Đại Hổ và Hạng Tư Thành bước vào, người cởi trần và xăm hình rồng khắp người ngồi ở chính giữa, trừng ánh mắt lớn như chuông đồng lên và ôm giọng hỏi: "Chúng mày là người của tập đoàn Mân Côi?" Lưu Đại Hổ tươi cười: "Đúng, đúng thế, bọn tôi là người của tập đoàn Mân Côi. Trong mắt Thành Long lóe lên sự khinh thường. Sếp của chúng mày đâu? Sao không tự tới đây? Cứ hai thằng phế vật nhãi nhép tới, lẽ nào là coi thường hội Thanh Long bọn tao? Ha ha ha, đại ca, nghe nói tổng giám đốc của tập đoàn Mân Côi là một người đẹp sắc nước hương trời, từ trước tới nay luôn rất thần bí, không biết bao nhiêu đại gia ngày nhớ đêm mong. Nếu cô ta dám tới chỗ chúng ta, trong vòng 3 ngày đố cô ta ra khỏi quán bar chúng ta được nửa bước. Ha ha ha. Tiếng cười trắng trợn vang lên, trong mắt Lưu Đại Hổ hiện lên nét kiềm nén. Anh ta hít sâu mấy hơi, miễn cưỡng giữ nguyên nụ cười, nói: Anh Thanh Long, tổng giám đốc của chúng tôi có chuyện làm ăn không dứt ra được, vậy nên mới cử tôi tới, có chút lòng thành thăm hỏi các anh em. Vừa nói, Lưu Đại Hổ vừa lấy tấm chi phiếu trong túi ngực ra rồi đưa lên trước. Thanh Long nhận lấy tấm chi phiếu, liếc nhìn con số trên đó rồi nhếch môi cười cợt. 500 ngàn, tập đoàn Mân Côi lắm tiền nhiều của thật đấy. Một chút lòng thành mà thôi, không đáng là gì, không đáng là gì. Ha ha ha. Thành Long vừa cười vừa đứng lên. Bất chợt hắn bỗng cầm lấy một chai rượu trên bàn, đánh thẳng vào đầu Lưu Đại Hổ. Choang một tiếng, chai rượu vỡ ra thành 4 mảnh. Nụ cười trên mặt Lưu Đại Hổ còn chưa biến mất thì đã cảm thấy trên đầu có thứ gì đó nóng ấm. Anh ta giơ tay lên sờ, máu tươi dính vào tay. Thanh Long cười, nhưng trong mắt lại loáng thoáng sự tàn nhẫn. 500 ngàn? Mẹ kiếp, chúng mày đang đuổi ăn mày à? Nói cho mày biết, đàn em của tao dùng thuốc của tập đoàn Mân Côi chúng mày mới chết. Không nôn ra 5 triệu, tao sẽ khiến tập đoàn Mân Côi chúng mày nợ máu trả bằng máu. 5 triệu? Bất chấp vết thương trên đầu, Lưu Đại Hổ đứng bật lên, đôi mắt trợn trừng. Anh Thanh Long, có phải các anh hơi quá đáng rồi không? Ái chà, thằng nhãi, tao thấy mày không sợ chết thật rồi. Anh em đâu, chém một cánh tay thằng này, gửi tới tập đoàn Mân Côi. Tao cũng muốn xem thử, con danh thần bí ấy có tới đây cứu chúng mày không? Chúng mày hiếp người quá đáng lắm rồi, tao liều mạng với chúng mày. Trên mặt Lưu Đại Hổ cũng hiện lên sự tức giận. Anh ta cầm 2 chai rượu lên. Đám đàn em khác nghe thấy đại ca mình nói vậy bèn kéo nhau xông tới. Tuy rằng Lưu Đại Hổ rất vạm vỡ, nhưng một con hổ sao có thể đánh lại được 7 sói? Chỉ một lát là anh ta đã bị đè lên bàn. Thanh Long nở nụ cười đầy khinh miệt, hắn rút con dao bên hông ra cua cua trước mặt Lưu Đại Hổ. Dám gây chuyện ở hội Thanh Long, thằng nhãi, tập đoàn Mân Côi cho mày bao nhiêu lợi lộc mà mày liều mạng thế hả? Lưu Đại Hổ thở hổn hển. Chúng mày làm thế là bắt chẹt. Tao nói cho mày biết, tao tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp với loại côn đồ chúng mày. Thanh Long gật đầu, hắn chậm rãi giơ con dao lên, miệng thì cười nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo. Kinh nhở, đúng là có cốt khí. Mày chân thành như thế thì tao cũng chờ mong lắm. Không biết cô tổng giám đốc xinh đẹp trong truyền thuyết ấy nhìn thấy cánh tay mày xuất hiện trước mặt thì sẽ có biểu cảm như thế nào. Xoẹt, tia sáng lóe lên, Lưu Đại Hổ nhắm chặt mắt lại, nhưng anh ta không cảm nhận được cơn đau trên cánh tay, bèn mở hé mắt ra. Lưỡi dao khựng lại ở vị trí cách cánh tay anh ta khoảng 3 cm. Ở phần cán dao, một bàn tay sắt đang giữ chặt lấy cổ tay của Thanh Long. Hạng Tư Thành lười biếng nói: Làm thế hơi quá trớn rồi đấy nhỉ? Ồ, lại là một thằng danh không sợ chết. Vừa nói, cánh tay còn lại của Thanh Long vừa cua chai rượu trên bàn lên, đập mạnh vào đầu Hạng Tư Thành. Hạng Tư Thành chẳng buồn ngước mắt lên. Thời khắc mà chai rượu sắp đập vào đầu, Thanh Long bỗng cảm thấy bàn tay nhẹ bẫng đi, chai rượu đâu mất rồi. Còn chưa kịp nghĩ cho kỹ thì choang, tiếng vang lớn vọng tới. Thanh Long vô thức sờ lên cái đầu bóng lưỡng của mình, máu tươi nhuốm đỏ lòng bàn tay. Hạng Tư Thành mỉm cười nhìn hắn, giơ mảnh thủy tinh trong tay ra. Mày đang tìm cái này à? Anh em, chém chết thằng đó cho tao. Thanh Long ôm đầu, hắn phẫn nộ gầm lên. Đám đàn em trong phòng lần lượt rút vũ khí dưới mặt bàn ra, gào thét xông về phía Hạng Tư Thành. Hạng Tư Thành nhếch môi cười, tận sâu nơi đáy mắt lóe lên tia sáng lạnh. Anh không muốn gây rắc rối, nhưng cũng không sợ rắc rối. Mặc dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh biết đám tự xưng là hội Thanh Long này chẳng phải thể loại tốt đẹp gì. Như thế thì những chuyện tiếp theo cũng dễ thôi. Không thể không nói, hiệu quả cách âm của căn phòng này rất tốt. Chưa đến một phút, trong căn phòng, đồ đạc rơi đổ tứ tung, hai ba cô gái co ro trong góc của sofa run lẩy bẩy, còn Thanh Long cũng không màng đến vết thương trên đầu, tay cầm dao dài không ngừng run run, ánh mắt nhìn Hạng Tư Thành tràn đầy vẻ sợ hãi không thể che giấu. Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì? 4-5 thằng đàn em cầm dao cầm súng bị người thanh niên nhìn có vẻ yếu ớt này đánh gục toàn bộ. Mẹ kiếp, đánh ngã 4-5 con heo cũng không nhanh như vậy chứ. Hạng Tư Thành đỡ Lưu Đại Hổ dậy. Anh có sao không? Lưu Đại Hổ cũng đang trong trạng thái thở thẫn, nghe thấy Hạng Tư Thành nói, vội vàng lắc đầu. Không, không sao. Mày đừng qua đây. Toàn thân Thanh Long run run, bất giác lùi lại một bước, chỉ vào Hạng Tư Thành. Nhãi con, tao nói cho mày biết, bên ngoài còn có 40-50 người anh em của tao. Nếu mày làm bừa, tao bảo đảm mày không đi ra được khỏi đây đâu. 40-50? Nhiều thế à? Thanh Long ưỡn ngực, nghĩ đến các anh em, dường như tự tin hẳn, hắn cười nham hiểm. Mày biết võ thì đã làm sao? Mày đánh được 1-2 người, mày có đánh lại được 10-20 người không? Nhóc con, nè mày cũng có bản lĩnh, mày quỳ xuống đến dập đầu mấy cái với tao, có lẽ tao sẽ suy nghĩ tha cho mày. Hạng Tư Thành mỉm cười, nhìn hắn. Ồ, nói như vậy thì tao còn phải cảm ơn mày. Thành Long cười ngạo mạn. Đương nhiên, tao... Bố! Hắn còn chưa nói xong, Hạng Tư Thành lật bàn tay tát một cái, đánh cho Thanh Long quay 2 vòng tại chỗ, sau đó ngoắc tay, đập vào miệng. Da mặt mày cũng thật dày đấy, tao đánh đau cả tay rồi. Nhóc con, mày giỏi lắm. Mẹ kiếp, thực sự nghĩ rằng biết vài ba thế võ thì lợi hại không biết trời cao đất dày hả? Lúc này, Lưu Đại Hổ cũng chạy đến, nói nhỏ. Người anh em Hạng à, hào hán không chịu thiệt trước mắt, chúng ta vẫn nên rời khỏi đây trước là quan trọng nhất. Hạng Tư Thành giật nhẹ khóe miệng, nhìn Thanh Long, khóe miệng hơi nhếch lên. Đi, không thích hợp nhỉ, vì đại ca Thanh Long này còn đợi tôi dập đầu xin lỗi hắn đấy. Nhóc con, mẹ kiếp, mày giỏi lắm. Sau mặt Thanh Long đỏ bừng, gào lên. Mẹ kiếp, vào đây hết cho tao. Lưu Đại Hổ nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa, liền dậm chân. Người anh em Hạng, bây giờ không phải lúc thể hiện đâu. Hầy, nhưng đã đến nước này, nói nhiều vô ích. Lưu Đại Hổ nhìn xung quanh một vòng, nhặt hai ống thép nhỏ dưới đất lên, đưa một cái cho Hạng Tư Thành. Chúng ta liều với chúng, người anh em. Cậu võ công giỏi, nếu có thể sống sót ra khỏi đây, nói với chủ tịch của chúng ta, Lưu Đại Hổ tôi không làm cô ấy mất mặt. Hạng Tư Thành cười tươi, ánh mắt thú vị. Câu này, anh tự nói với cô ấy đi. Anh nói xong, cửa phòng bị đập mở, bóng người đen xì xông vào. Nhìn khắp lượt, trên hành lang còn có rất nhiều người cầm cồn gậy, chuẩn bị sẵn sàng. Chém chết chúng đi! Lệnh vừa vang lên, đám người lập tức như bị kích thích, gào rú xông lên. Hạng Tư Thành thở dài nhẹ, lắc đầu. Lâu không ra tay, cơ thể cũng sắp rỉ xét rồi. Thôi vậy, nhân cơ hội ngày hôm nay, hoạt động gân cốt vậy. Nói xong, anh Trần không dừng bước, mặt không đổi sắc. Ở phía trước nhất, hai tên cầm côn thép vù vù đi tới. Hạng Tư Thành bỗng thỏ tay phải ra, nhanh như điện giật, tấn công vào dưới nách chúng. Hai người cứng đờ mặt, bỗng chốc mềm nhũn ngã xuống. Sau đó, anh dẫm lên cơ thể của hai người, chân nhún mạnh xuống, bật nhảy lên, cơ thể xoay trong không trung. Một cú liên hoàn cước khí thế trực tiếp đá đến 4-5 tên trong hành lang chật hẹp. Lưu Đại Hổ đi theo sau anh, lúc này trố mắt nhìn, thấy tình thế địch đông ta ít, nhưng vẫn không có ai có thể chạm được vào Hạng Tư Thành, càng không có ai có thể chống đỡ trong tay Hạng Tư Thành. Chưa đến 5 phút, tiếng kêu thảm thiết khắp sàn nhà đã dự báo kết quả của trận đấu này. Khi Hạng Tư Thành đi đến trước mặt Thanh Long, dường như hắn chưa phản ứng lại. Cho đến khi giọng nói của Hạng Tư Thành vang lên. Bây giờ, còn cần tao dập đầu xin lỗi mày không? Tinh Tang, con dao trong tay Thanh Long rơi xuống đất, hắn nuốt nước miếng, cúi đầu nhìn đàn em kêu la khắp sàn nhà, phập phập quỳ xuống đất. Đại ca, là tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, đắc tội với thanh sống như anh. Tôi sai rồi, xin anh giơ cao tay tôn quý, tha cho tôi lần này đi. Khóe miệng Hạng Tư Thành hơi cong lên, không nói gì, đưa bàn tay về phía hắn. Thanh Long giật mình, liền phản ứng lại. Bàn tay không kiểm soát được, run run đưa chi phiếu 500 ngàn qua. Hạng Tư Thành nhận lấy, hài lòng cười. Vậy chuyện thuốc giả, có phải cũng có thể giải thích được không? Tuy chuyện tập đoàn Mần Cối không liên quan gì đến Hạng Tư Thành, nhưng chuyện này chắc chắn có chút liên quan đến Hồ Mị Nhi. Đã như vậy, chia bằng anh nhân lúc này giúp cô ta. Hết cách, bị người ta nắm đằng chuôi, ngay cả thiếu soái Hạng của chúng ta cũng không thể không cúi đầu. Thanh Long mếu máo. Đại ca, không liên quan đến tôi, là Phương Hoa cho tôi một món tiền, bảo tôi làm vậy. Hơn nữa, cũng là anh ta đưa ra chủ ý. Phương Hoa, Hạng Tư Thành giật nhẹ lông mày, xem ra chuyện này đúng là không đơn giản. Giám đốc Lưu, anh biết Phương Hoa là người thế nào không? Lưu Đại Hổ đi lên trước, gật đầu. Công tử của tập đoàn Đại Hoa, tài sản hơn 100 tỷ, doanh nghiệp lớn nhất thành phố Tô Hàng, thậm chí danh tiếng của họ còn vượt qua cả tập đoàn Mân Cô chúng tôi. Mà còn nghe nói, ngoại trừ giới kinh doanh, tập đoàn Đại Hoa cũng có mối quan hệ vô cùng rộng trong hai giới xã hội đen và quan chức. Ánh mắt Hạng Tư Thành hiện lên tia sáng. Nhà họ Hồ là thế gia khổng lồ, tài lực của họ chỉ có nhà họ Thẩm có thể sánh bằng. Nhưng trong thành phố Tô Hàng là vùng cơ sở của nhà họ Hồ, doanh nghiệp lớn nhất thành phố lại không phải họ Hồ. Ha ha ha, sự việc đúng là càng lúc càng trở nên thú vị rồi. Ghi âm lời nói của hắn lại. Liêu Đại Hổ lấy di động ra, ghi âm toàn bộ lời nói của Thanh Long. Những điều này cũng đủ để tập đoàn Mân Côi rửa sạch tội danh. Đại ca, tôi đã nói hết những điều tôi biết rồi. Anh có thể thả tôi đi không? Thanh Long cẩn thận hỏi. Hạng Tư Thành gật đầu, nhàn nhạt nói. Theo lý mà nói, mày có thể đi được rồi. Nhưng đầu của bạn tao bị mày đá sưng u, chẳng lẽ cứ bỏ qua thế sao? Tôi đền, cần bao nhiêu tiền, đại ca cứ nói. Bây giờ, Thanh Long vô cùng hối hận. Ban đầu mình đúng là thấy tiền liền sáng mắt. Lần này thì tốt rồi, mời thần thì dễ, tiễn thần thì khó. Mà làm hỏng chuyện, còn chưa biết phải ăn nói thế nào với phía Phương Hoa. Hai bên đều là đại thần, hắn ta đều không chọc được. Ha ha ha, nhắc đến tiền thật là tổn thương tình cảm. Để lại một cánh tay là đủ thành ý rồi. Toàn thân Thanh Long giật thót. Yêu cầu này, hoàn cảnh này hình như hơi quen thuộc. Tôi là người của cô Hồ ở tầng 1. Anh đối xử với tôi như vậy, tầng 1 nhất định sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Ở cả thành phố Tô Hàng này, anh sẽ không nhích được một bước. Thanh Long vừa thấy mềm mỏng không được, lập tức đổi giọng, hầm hầm uy hiếp. Tầng 1. Khi Hạng Tư Thành đang cảm thấy lạ lẫm với cái tên này, bỗng nhiên có tiếng giày cao gót thanh thúy vang lên bên ngoài phòng. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn ra phía phát ra âm thanh, tiến vào hành lang. Đầu tiên lọt vào ánh mắt là một đôi giày cao gót màu đỏ rượu ôm lấy đôi bàn chân thon nhỏ. Nhìn lên trên, một đôi chân trắng không tì vết, dường như là kiệt tác đắc ý nhất của tạo hóa. Hoàn hảo khiến người ta khó thở. Bộ trang phục màu tím nhạt ôm lấy thân hình mỹ miều tinh tế. Một đôi mắt như hồ ly, dường như hắc bạch vô thường của địa phủ. Khi chớp mắt, mê hoặc hồn phách, tóc gợn sóng ngang vai, đôi môi đỏ mọng, khi vui khi buồn, đều khơi dậy hóc môn của đàn ông bất cứ lúc nào. Tôi vừa nghe thấy có người gọi tên của tôi. Cô Hồ. Thanh Long ngây người. Hắn không ngờ bà chủ của đệ nhất lầu lại xuất hiện ở đây. Mặc dù hội Thanh Long của hắn là bá vương ở thành Tây, nhưng ở thành phố Tô Hàng cũng chỉ là một bang hội nhỏ nhoi. Người phụ nữ trước mặt này thân phận cao quý, hắn tuyệt đối không thể động đến. Khi nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ, sắc mặt Hạng Tư Thành cũng thay đổi bất ngờ. Bởi vì người phụ nữ trước mặt không phải ai khác mà chính là người tối qua anh gặp, Hồ Mị Nhi. Chỉ có điều, hôm nay Hồ Mị Nhi trang điểm tinh tế, so với tối qua càng thêm xinh đẹp động lòng người. Mỗi một nụ cười, một cái nhăn mày đều thu hút những người đàn ông ở đây. Ngay cả Liêu Đại Hổ, người đàn ông thật thà chất phác, lúc này ánh mắt nhìn Hồ Mị Nhi không rời, thậm chí máu chảy từ trên đầu xuống mặt đều không hay biết. Hồ Mị Nhi đi đến trước mặt Hạng Tư Thành, nở một nụ cười đầy ẩn ý, sau đó ánh mắt rời đi, cúi đầu khẽ liếc nhìn Thanh Long. Lúc nãy hình như tôi nghe thấy anh nói anh là người của tôi. Cô Hồ, tôi đi theo anh Thái, vì vậy cũng coi là người của đệ nhất lâu. Thanh Long nói xong câu này, cẩn thận quan sát nét mặt của Hồ Mị Nhi. Suy cho cùng, đối với người phụ nữ như yêu này, theo bản năng hắn cũng có cảm giác bị áp bức. Đệ nhất lâu ở thành phố Tô Hàng, thậm chí trong cả nước đều rất có tiếng tăm. Trên danh nghĩa đây chỉ là một quán trà, nhưng quán trà này tập hợp rất nhiều người đẹp, thậm chí trong hàng ngàn người ở bên ngoài khó tìm được một người đẹp cấp nữ thần. Nhưng ở đệ nhất lâu, đầu đầu cũng thấy, không giống với những người đẹp nhan sắc khác, những người con gái ở đệ nhất lâu có cả nhan sắc và trí tuệ, nói năng và giáo dưỡng giống với con gái nhà dòng dõi. Thậm chí những người quyền quý và giàu có trên cả nước không quản đường xa xa xôi chỉ để có cơ hội giành được sự coi trọng của bất kỳ người đẹp nào trong số đó. Đệ nhất lâu tổng cộng có 99 người đẹp tuyệt sắc, biệt danh đều đặt theo tên các loài hoa, mà Hồ Mị Nhi chính là bà chủ của đệ nhất lâu, cũng là bông hoa đẹp nhất trong các loài hoa, hoa hồng. Thái là cấp dưới của tôi, nói như vậy anh cũng là người của đệ nhất lâu. Nghe thấy Hồ Mị Nhi đột nhiên nói như vậy, Thanh Long bỗng thở phào nhẹ nhõm. Mọi người đều biết bà chủ của đệ nhất lâu cực kỳ bênh vực người của mình, chỉ cần Hồ Mị Nhi muốn bảo vệ hắn, cho dù Hạng Tư Thành là ông trời, hôm nay hắn cũng sẽ không việc gì. Đệ nhất lâu không có bất kỳ thực lực gì, nhưng phía sau những người đẹp đó chẳng phải là mấy nhân vật quyền thế ngất trời sao? Có đệ nhất lâu này, cho dù tay không tấc sắt cũng không có ai dám động đến. Nào ngờ vui mừng chưa được bao lâu, chỉ thấy Hồ Mị Nhi chuyển đề tài câu chuyện, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Nếu đã là người của đệ nhất lâu, vậy anh phải biết ăn cây táo rào cây sung sẽ có kết cục như nào rồi. Một câu, Thanh Long ngây ngẩn cả người, vội vàng quỳ xuống đất. Cô đang nói gì thế? Có cho Thanh Long tôi 3 cái gan, tôi cũng không dám ăn cây táo rào cây sung. Phải vậy không? Đúng rồi, quên nói cho anh một chuyện, chủ tịch thần bí của tập đoàn Mân Côi thực ra chính là tôi. Răng rắc, giống như sấm sét giữa trời quang, Thanh Long cứng đờ tại chỗ. Chủ tịch tập đoàn Mân Côi, bà chủ của đệ nhất lâu, vậy mà lại là cùng một người. Ông trời, đừng đùa giỡn như thế được không? Thanh Long muốn tìm cái chết. Nếu hắn sớm biết chủ của hai cái này đều là Hồ Mị Nhi, đừng nói Phương Hoa cho hắn 200 ngàn, cho dù cho hắn 2 tỷ, hắn cũng không dám đi tìm tập đoàn Mân Côi. Nghĩ đến đây, sắc mặt hắn tái nhợt, nhanh chóng dập đầu xin tha. Cô Hồ, tôi sai rồi. Nể tình tôi đã theo cô lâu như vậy, cầu xin cô cho tôi một cơ hội nữa. Trên mặt Hồ Mị Nhi hiện lên chút lạnh lùng. Nếu đã theo tôi lâu như thế, lẽ nào đến phép tắc của đệ nhất lâu đều quên rồi sao? Đã là người của đệ nhất lâu, nếu chưa được cho phép thì không được liên quan đến bất kỳ thế lực nào, cũng không được phép vô duyên vô cớ gây hấn với bất kỳ thế lực nào. Mặc dù tập đoàn Mân Côi là công ty của tôi, nhưng nếu không phải thì sao? Anh vô duyên vô cớ động đến người giàu có đứng thứ hai của thành phố Tô Hàng, nếu gây ra xung đột hậu quả này, anh gánh vác được sao? Người đâu? Đưa anh ta đi, xử lý theo quy tắc của đệ nhất lâu. Thanh Long bị mang đi, sắc mặt như tro tàn. Sau đó, ánh mắt Hồ Mị Nhi chuyển hướng, nhìn đến Lưu Đại Hổ đang đờ ra ở bên cạnh, mở miệng nói. Anh là giám đốc bộ phận bảo vệ của tập đoàn Mân Côi sao? Lưu Đại Hổ vẫn không có phản ứng gì, đến khi Hạng Tư Thành vỗ vào vai anh ta. Anh ta bỗng giật mình, sau đó sắc mặt đỏ bừng, lắp bắp nói. Là tôi. Cô chính là chủ tịch của chúng tôi. Thật xinh đẹp. Hồ Mị Nhi che miệng cười. Cử chỉ đó cũng đủ khiến Hoa Nhường Nguyệt thẹn. Biểu hiện rất tốt, nói với bộ phận nhân sự tăng một bậc lương để khích lệ. Sau đó Quyến Rũ nhìn Hạng Tư Thành, mở miệng nói: đều ra ngoài đi, tôi có một chút chuyện cần nói riêng với anh này. Tất cả mọi người đều rời đi, cả căn phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Hồ Mị Nhi đi đến trước sofa, không chú ý đến hình tượng lười biếng vươn vai. Dưới phản chiếu của ánh đèn, đôi chân thon dài trắng như tuyết khiến người ta choáng váng. Hạng Tư Thành hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhàn nhạt nhìn cô ta. Bây giờ, không phải cô nên giải thích với tôi một chút sao? Ha ha ha! Hạng Tư Thành, thiếu soái vùng biên giới phía Bắc, chiến thần bất khả chiến bại, con trai nhà họ Hạng, không biết có chuyện gì cần tôi phải giải thích với anh. Hạng Tư Thành hừ lạnh một tiếng, chỉ trong một đêm đã điều tra rõ ràng thân phận của anh, không hổ là bà chủ của Đệ Nhất Lâu. Đệ Nhất Lâu này anh cũng có nghe qua, nhưng điều khiến anh hứng thú không phải là những người đẹp đó, mà là năng lực nắm bắt thông tin vô cùng nhanh nhạy của Đệ Nhất Lâu. Bí mật trên đời này chỉ nằm trong tay số ít người, mà số ít người này đều là khách quý của Đệ Nhất Lâu. Có điều Hạng Tư Thành không hề kiêng dè, ánh mắt sáng quắc nhìn cô ta, không chút né tránh. Đây là việc của nhà cô, tại sao lại cần tôi xuất đầu lộ diện? Hay chính là chỉ muốn thăm dò tôi, xem tôi có thể hoàn thành được ba điều kiện đã hứa với cô? Ha ha ha, thật là một người đàn ông thông minh. Hồ Mị Nhi không chút che giấu mà thừa nhận, ánh mắt càng sáng hơn. Chỉ nghe nói thiếu soái vùng biên giới phía Bắc tài giỏi như nào, hôm nay được gặp mới biết còn hơn cả lời đồn. Hạng Tư Thành nhíu mày, anh đặc biệt không thích cảm giác bị người khác lợi dụng. Ngay lập tức thiện cảm với Hồ Mị Nhi giảm xuống không ít, lạnh lùng nhìn cô ta. Cho nên tất cả việc này cô đều đã sớm lên kế hoạch. Hồ Mị Nhi đột nhiên lộ ra nét mặt oan ức. Thiếu soái Hạng, câu này của anh là sự oan tôi rồi. Tôi và anh không phải tối qua mới vừa gặp mặt sao? Trong lòng Hạng Tư Thành lạnh lùng cười một tiếng, liền mở miệng nói: nói ra hai điều kiện còn lại của cô đi. Chậc chậc, đúng là một người đàn ông không hiểu tình cảm. Hồ Mị Nhi cười nhẹ một tiếng. Điều kiện thứ hai cũng rất đơn giản, đó là Phương Hoa, cậu chủ của tập đoàn Đại Hoa, luôn chọc phá người ta. Anh có thể giúp người ta xử lý tên đáng ghét đó không? Nếu là một người đàn ông bình thường nghe thấy giọng điệu quyến rũ như vậy, chắc chắn sẽ không cần suy nghĩ liền đồng ý ngay lập tức. Nhưng trong lòng Hạng Tư Thành lạnh lùng cười một tiếng. Đây không phải đang lợi dụng mình sao? Vô duyên vô cớ kiếm thêm kẻ thù sao? Xin lỗi, điều kiện này của cô tôi không thể đồng ý. Này, thật sự không đồng ý sao? Đôi mắt ngấn nước của Hồ Mị Nhi nhìn thẳng anh. Hạng Tư Thành quay đi. Không thể, nếu không có việc gì khác tôi đi trước. Nói xong đầu cũng không quay lại, đẩy cửa đi ra. Mà Hồ Mị Nhi vẫn giữ nguyên tư thế đó cho đến khi Hạng Tư Thành đã rời đi một lúc lâu, lông mày cong lên. Ha ha, lâu lắm mới gặp được một người đàn ông thú vị như vậy. Nhưng việc này sợ rằng anh không muốn đồng ý cũng phải đồng ý. Về đến nhà họ Hồ, tâm trạng Hạng Tư Thành vô cùng bực bội. Phụ nữ giống như Hồ Mị Nhi, anh phải cố gắng tránh thật xa. Anh Hạng, anh về rồi. Vừa vào cửa, Hồ Vân Long đã ra đón, hình như là ở cửa sẵn để đợi anh vậy. Hồ Vân Long cũng không hỏi Hạng Tư Thành sáng sớm đã đi đâu, mà nói luôn: ông về rồi, đang đợi anh ở đại sảnh đấy. Hạng Tư Thành vừa nghe liền gật đầu. Được, vậy bây giờ chúng ta qua đó. Hạng Tư Thành vẫn giữ một phần tôn kính với Hồ Khởi Vinh, không chỉ là vì thân phận gia chủ nhà họ Hồ của ông ta, mà còn vì Hồ Khởi Vinh đồng ý ra tay trợ giúp trong khi hai bên không hề có bất kỳ giao tình gì. Với ân tình giúp đỡ khi gặp nạn này, Hạng Tư Thành cũng sẽ không quên. Hạng Tư Thành đến đại sảnh, nhìn thấy Hồ Khởi Vinh ngồi ở vị trí trên đầu, lập tức khách sáo nói: gia chủ Hồ, lâu ngày không gặp, ông vẫn khỏe chứ? Hồ Khởi Vinh cười hào sảng, đứng lên tươi cười: nhờ phúc của thiếu soái, xương cốt của lão vẫn mạnh.

có khả năng đối phương sẽ thẹn quá hóa giận, e rằng sẽ âm thầm báo thù với cậu. Nếu cậu không đồng ý, lão cũng hiểu được. Hạng Tư Thành hừ một tiếng trong lòng, không hổ là người già rồi trở thành ma quái. Đã nói đến mức này rồi, cho dù Hạng Tư Thành anh không muốn đồng ý, thì sao có thể nói ra miệng. Nhưng suy nghĩ lại, nếu đồng ý chuyện này, một là có thể trả ân tình, hai là có thể có được tình hữu nghị của nhà họ Hồ, vụ làm ăn này vẫn rất đáng. Gia chủ Hồ nói đùa rồi, chuyện này bàn thiếu soái đồng ý. Ha ha ha, tốt, quả nhiên lão không nhìn nhầm người. Ánh mắt Hồ Khởi Vinh hiện lên vẻ tinh quái, sau đó hơi quay đầu. Mị Nhi, ra gặp thiếu soái Hạng đi. Mị Nhi, e rằng đây chính là cháu gái xinh đẹp như tiên nữ, theo như lời nói của Hồ Khởi Vinh nhỉ. Hạng Tư Thành muốn quay đầu lại, khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười khéo léo phía sau, vẻ mặt của anh liền cứng đờ lại. Là cô? Hồ Khởi Vinh liền nghi hoặc nhìn anh. Thiếu soái Hạng, cậu biết cháu gái của lão? Hạng Tư Thành muốn khóc mà không ra nước mắt. Biết, đúng là quá biết rồi. Thế giới này có nhỏ bé đến thế không? Anh nên sớm nghĩ rằng, nửa đêm, cô gái có thể tùy ý ra vào vườn cây nhà họ Hồ, có quyền thế trong thành phố Tô Hàng mà nhà họ Hồ sinh sống. Làm sao có thể không có quan hệ với nhà họ Hồ chứ? Hồ Mỹ Nhi nhìn Hạng Tư Thành đang ngạc nhiên, cười dí dỏm. Hầy, trai tớ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Chính thức làm quen nhé, Hồ Mỹ Nhi của nhà họ Hồ. Hạng Tư Thành cố gắng kiềm chế sự kích động, muốn quay người bỏ đi trước mặt của Hồ Khởi Vinh. Anh giật khóe miệng, cuối cùng vẫn không tránh được. Hồ Mỹ Nhi cười rạng rỡ, xoay người, trực tiếp hơi ngả vào lòng Hạng Tư Thành. Hạng Tư Thành bất giác đón lấy, hương thơm quyến rũ tỏa vào lòng. Cô ta cười mê hoặc, ngón tay thon dài lướt lên bên má của Hạng Tư Thành. Ôi, đúng là trai tớ khiến người ta thương. Chuyện đây càng lúc càng thích rồi đấy. Hay là chúng ta diễn giả thành thật, làm đôi vợ chồng thực sự đi, được không? Hồ Khởi Vinh thấy cháu gái của mình phóng túng như vậy, ông ta cũng không biết giấu mặt đi đâu. Ho khan một tiếng, không vui nói. Mị Nhi, có khách ở đây, không được hỗn xược. Vẻ mặt của Hạng Tư Thành không biểu cảm, bỗng nhiên thả lỏng cánh tay ôm cô ta. Hồ Mị Nhi sắp rơi xuống đất, bỗng cô ta xoay người, phần hông mềm mại cuốn cong một góc nho nhã đứng lên. Vẻ mặt hờn trách nhìn Hạng Tư Thành. Người ta vừa mới khen anh đấy, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Phải biết rằng cả Tô Hàng này, đàn ông muốn được gần gũi với tôi còn không đếm xuể đấy. Thế sao cô không đi tìm số người đàn ông không đếm xuể đó đi? Tuy người phụ nữ này vô cùng xinh đẹp quyến rũ, nhưng trong lòng Hạng Tư Thành biết rõ cô ta là bông hoa hồng có gai, mang theo một thân hình gây họa. Ai muốn có được cô ta thì phải chuẩn bị đối mặt với vô số kẻ địch. Đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Hạng Tư Thành, Hồ Mỹ Nhi lại cười phong tình. Có nhiều đàn ông hơn nữa thì sao có thể sánh được với vị trí của thiếu soái Hạng trong lòng mọi người chứ? Hạng Tư Thành liếc xéo cô ta một cái, cười như không cười, nói. Đừng, bản thiếu soái không nhận nổi. Hồ Mỹ Nhi nhướng nhẹ lông mày. Vậy anh hối hận rồi. Hạng Tư Thành há miệng, đúng là anh hối hận rồi. Nhưng quan trọng là anh đã đồng ý với Hồ Khởi Vinh. Bây giờ anh có hơi hối hận. Sớm biết thế này thì phải gặp người ta trước khi đồng ý. Anh cắn răng, nhìn dáng vẻ Hồ Mỹ Nhi như ăn chắc anh rồi. Cố ý, chắc chắn người phụ nữ này cố ý. Mấy giây sau, anh thở dài một hơi, nhìn cô ta. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, bản thiếu soái đã đồng ý thì sẽ không hối hận. Tốt, Hồ Mỹ Nhi cười càng rạng rỡ. Vậy thì bắt đầu từ bây giờ, anh chính là chồng chưa cưới của tôi rồi. Bây giờ tôi phải về công ty xử lý công việc. Là chồng chưa cưới của người ta, tôi ở công ty đợi anh mang bữa trưa tình yêu cho tôi đấy. Nói xong, Hồ Mỹ Nhi cười, nháy mắt với Hạng Tư Thành, mang theo làn hương thơm rời đi. Hồi lâu sau, Hạng Tư Thành nhìn sang Hồ Văn Long bên cạnh với ánh mắt u oán. Chị gái của anh luôn như vậy sao? Khuôn mặt Hồ Văn Long lộ ra nụ cười ngài ngại. Cái đó, có lẽ là sức hấp dẫn nhân cách của thiếu soái Hạng quá lớn rồi. Hồ Khởi Vinh hơi xấu hổ. Lần này phiền thiếu soái Hạng rồi. Cháu gái tôi từ nhỏ đã hơi bướng bỉnh, nếu có chỗ nào thất lễ, xin thiếu soái Hạng lượng thứ. Sau khi việc thành, nhà họ Hồ tôi sẽ có hậu tạ. Và đảm bảo, nếu sau này thiếu soái Hạng có việc gì cần, nhà họ Hồ tôi chính là đồng minh cường mạnh nhất của quân đội vùng biên giới phía Bắc. Hạng Tư Thành phấn khởi, điều anh cần không phải là câu nói này của Hồ Khởi Vinh sao? Có tài lực, giàu có hơn cả một nước như nhà họ Hồ ủng hộ, quân đội vùng biên giới phía Bắc anh không còn gì phải lo lắng rồi. Gia chủ Hồ yên tâm, nhận ủy thác của người, trung thành làm việc cho người, bản thiếu soái nhất định sẽ tận tâm tận lực. Sau đó lại trò chuyện vài câu, Hồ Khởi Vinh tìm lý do xin ra về. Ông ta vừa bước chân đi khỏi, Hồ Vân Long đã vỗ cánh tay của Hạng Tư Thành, sau đó nhìn anh trêu chọc. Anh rể, anh định đưa món ngon gì cho chị của tôi? Tiếng anh rể này khiến anh giật thót mình. Hạng Tư Thành liếc anh ta một cái, lần này hơi mất cảnh giác. Hồ Vân Long nhìn ánh mắt bất thiện của anh ta cười hè hè. Đã đóng kịch thì phải đóng cho thật chứ, phải không? Khóe miệng Hạng Tư Thành cong lên một góc, nhìn Hồ Vân Long gật đầu, bỗng tóm lấy bả vai của anh ta. Nếu đã gọi tôi là anh rể, vậy thì anh là em vợ của tôi, đúng không? Nhìn ánh mắt lóe sáng của anh, Hồ Vân Long cảm thấy không ổn theo bản năng, nhưng lời do mình nói ra trước, chỉ đành gật đầu. Đúng. Nếu đã như vậy, anh rể chỉ huy em vợ làm chút việc trong khả năng, có phải cũng là việc nên làm không? Vẻ mặt Hồ Vân Long liền khổ sở. Chắc không phải anh bảo tôi thay anh chuẩn bị bữa trưa cho chị tôi chứ? Đại ca à, tôi sai rồi, khẩu vị của chị tôi quá thiên biến vạn hóa, có vừa lòng hay không không xem hương vị mà phải xem tâm trạng. Tôi mặc kệ, chuyện này giao cho anh rồi. Nếu chị của anh hài lòng, đó là công lao của tôi. Nếu không hài lòng, cái họa này do anh gánh vác. Còn hậu quả, anh biết rồi đấy. Thiếu niên à, trách nhiệm của anh còn cả một đoạn đường dài phía trước. Cố lên, em vợ, anh rể thích cậu rồi đấy. Nói xong, Hạng Tư Thành vỗ vai của anh ta, ưỡn ngực bỏ đi, chỉ để lại một mình Hồ Vân Long rối loạn. Đến buổi trưa, Hạng Tư Thành cầm đồ ăn ngon mà Hồ Vân Long hết lòng chuẩn bị, đến dưới tòa nhà tập đoàn Mân Côi. Lòng anh cũng nhẹ nhõm hơn. Đã đến đây thì phải bình tĩnh, đã đồng ý với nhà họ Hồ, đương nhiên anh phải dốc hết sức diễn tròn vai diễn của mình. Vào đến cổng lớn công ty, cả một tòa nhà tráng lệ, khắp chỗ đều là đồ trang trí quý giá, giá trị đắt đỏ. Chỉ riêng góc núi băng cũng đủ thấy thực lực của tập đoàn Mân Côi hùng hậu thế nào. Cũng đúng, dựa vào ngọn núi lớn nhà họ Hồ, lại thêm nguồn lực con người không ai sánh bằng ở đệ nhất lâu của Hồ Mị Nhi, kết hợp mạnh mẽ, dù có kém thì có thể kém đến đâu. Nhưng điều khiến anh không hiểu là tập đoàn Đại Hoa suốt cuộc có lai lịch thế nào mà khiến cho Hồ Mị Nhi có thực lực như này cũng phải kiêng sợ. Điều này khiến anh thực sự khó mà tưởng tượng. Ấy ấy ấy, đây là đâu mà cũng dám xông vào, chúng tôi không tuyển lao công, mau đi đi. Biết cái thảm này đắt thế nào không? Làm bẩn một chút, bán anh đi cũng không đầy nổi đâu. Đúng lúc anh đang suy nghĩ, một giọng nói châm chọc the thé vang lên. Quay đầu nhìn, một mỹ nữ mặc đồ công sở đang nhìn anh với vẻ mặt chê bai. Hôm nay tâm trạng Kiều Lệ không vui, phát hiện bạn trai ngoại tình, lại vừa bị cấp trên phê bình, trong lòng bực bội không có chỗ giải tỏa, thì Hạng Tư Thành xông vào. Đúng lúc cô ta tìm được thùng xa giận. Tiền lao công thối nhà anh, nhìn cái gì mà nhìn, nhìn nữa tôi móc mắt anh ra. Hạng Tư Thành hơi cau mày, tuy Kiều Lệ khá đẹp, thân hình cũng khá gợi cảm, nhưng tính khí này chắc ăn nhiều thịt chó điên. Nhưng chung quy đây cũng là công ty của Hồ Mị Nhi, anh kiềm chế tính nóng, nhẫn nại nói. Tôi không phải lao công, tôi đến tìm Hồ Mị Nhi. Tôi khinh. Kiều Lệ vốn không nghe lọt tai lời anh nói. Anh biết đây là đâu không? Tập đoàn Mân Côi, tập đoàn lớn thứ hai ở thành phố Tô Hàng. Anh cũng không nhìn lại bộ dạng nghèo rớt của mình đi, còn đến tìm chủ tịch của chúng tôi. Ngay cả người quét dọn chỗ chúng tôi, anh cũng không với tới được. Mau cút đi, đừng ở đây gây chướng mắt. Lần này, Hạng Tư Thành nổi giận hoàn toàn. Ánh mắt sắc lạnh, bây giờ anh là chồng chưa cưới của Hồ Mị Nhi trên danh nghĩa. Một con chó trong cửa cũng xứng sủa trước mặt chủ nhân. đâu có cái ly đó. Tôi nói lại lần nữa, tôi đến tìm Hồ Mị Nhi, cô chắc chắn không cho tôi vào. Lúc này, một giọng nói thô kệch vang lên. Đã xảy ra chuyện gì? Sao ồn ào như vậy? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 40 của bộ truyện Ông Bố Thiếu Soái. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.